Âm nhân tế, chương 170, Tiết Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, loại diện mạo đẹp trai như hắn, bất kể là đặt ở nơi nào, mặc dù mặc đạo bào màu đen rộng thùng thình, khẳng định cũng sẽ bị người ta chú ý tới. Thế nhưng, người này lại không giống nhau. Hắn hình như không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào sẽ làm cho ngươi lúc không tự giác liền xem nhẹ hắn. Mặc dù là vừa rồi hắn ra tay với Hà Thanh, ta cũng chỉ cảm thấy là một đạo sĩ áo đen trong đó mà thôi. Rất tự nhiên sẽ không truy cứu rốt cuộc là ai ra tay. Có thể nói, nếu như không phải chị Hồ cố ý nhắc nhở, ta căn bản cũng sẽ không chú ý tới người này. Vừa tiến vào phòng, Hà Thanh liền ngồi ở bên chúng ta. Vừa rồi mục đích hắn ôm nước dầu chính là vì Lý Dạ nhìn. Lý Dạ đa nghi, lúc này phỏng chừng còn không biết đang suy nghĩ lung tung ở chỗ nào. Bất quá, sau khi vào phòng, Hà Thanh lập tức cùng mấy đạo sĩ này kéo dài khoảng cách. Ân Đắc Thủy thì kéo ghế, dịch về phía chúng ta. Sau đó, giới thiệu mấy người bọn họ một chút. Ta đặc biệt chú ý một chút, người vẫn luôn không nói lời nào. Tên là Tiết Trần, Hà Thanh còn cố ý hỏi một câu. Tên hắn là Tiết Trần, Ân Đắc Thủy kia thì lắc đầu, nói, không phải, là đạo hiệu của hắn là Tiết Trần Tử. Vậy tên tục gia của hắn đâu? Hà Thanh tiếp tục hỏi, hình như hắn cũng có hứng thú với Tiết Trần này. Kỳ thật, Ân Đắc Thủy giới thiệu thời điểm, bao gồm cả chính hắn, còn có một cái khác nói đều là tục gia tên. Chỉ có người này nói là đạo hiệu, Tiết Trần Tử, ngược lại làm cho người ta cảm giác có chút kỳ quái. Tên tục gia của hắn, cái này, ta cũng không biết à, Ân Đắc Thủy có chút ngượng ngùng nói. Ý anh là sao, người cũng không biết, ta xem, người hẳn là sư huynh của hắn đi, ngay cả cái này cũng không biết sao. Hà Thanh hỏi ngược lại, ta thật sự là đối với đạo sĩ Tiết Trần không thích nói chuyện này. Càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đúng, ta đích thật là sư huynh của hắn. Nhưng mà, ta phỏng chừng ngoại trừ sư phụ ta ra, không có ai biết tên tục gia của hắn. Ân Đắc Thủy giải thích. Hà Thanh vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn đứng lên, bưng chén trà, hướng Tiết Trần bên kia đi tới. Khi chúng ta bàn tán về anh ta giống như anh ta không nghe thấy anh ta, hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Thậm chí, trong ánh mắt của anh ta không có bất kỳ gợn sóng nào. Như thể chúng ta không nói về anh ta. Ta ngược lại có chút tò mò. Hà Thanh trước kia muốn làm gì? Chờ Hà Thanh đi đến bên cạnh Tiết Trần. Hắn hỏi, Tiết Trần huynh đệ, ngươi vừa rồi cho ta một chút cũng đủ tàn nhẫn. Bất quá, ngươi có loại thân thủ này. Bổn đại sư bội phục. Dám hỏi, Tiết Trần huynh đệ tục gia tên là cái gì? Xem ra, Hà Thanh đã chú ý tới hắn. Ít nhất hắn biết cho mình một chút. Chính là Tiết Trần kia. Hai chữ, Tiết Trần, phỏng chừng ngay cả Hà Thanh cũng chưa từng nghe nói qua. Gặp phải loại cao thủ này, hắn đi hỏi Tiết Trần tục gia tên. Nhất định là muốn hỏi thăm một chút Tiết Trần này rốt cuộc là lai đường gì. Thành thật mà nói, ta tò mò về cách anh ta đến. Hà Thanh liên tiếp nói những lời này. Chỉ là làm cho Tiết Trần kia hơi quay đầu. Hướng Hà Thanh nhìn thoáng qua. Ánh mắt của hắn thâm sâu. Bất quá, trên mặt hắn ngược lại không có biểu tình gì. Chỉ nói với Hà Thanh bốn chữ. Ta không biết, chính ngươi tên là gì. Ngươi cũng không biết, điều này có thể sao? Nếu cảm thấy bản lĩnh của ta không đủ tư cách, ngươi sai rồi. Chính ngươi cũng rõ ràng. Vừa rồi lần đó ngươi chính là đánh lén bổn đại sư. Có loại mà nói, chúng ta chính đại quang minh lại một lần nữa. Đến lúc đó, ta lại hỏi tên ngươi. Ngươi thấy thế nào? Hà Thanh nói. Tiết Trần đứng lên, chỉ là nhìn Hà Thanh một cái. Cũng không có nói cái gì. Sau đó, ông nói với Ân Đắc Thủy. Các ngươi nói chuyện trước. Ta đi ra ngoài một chút. Tiết Trần nói xong, không đợi Ân Đắc Thủy kia nói chuyện. Hắn liền rời đi. Lưu lại Hà Thanh đứng đó, cầm chén trà, vẻ mặt ngây thơ, cửa phòng chi nha một tiếng, Sau đó đóng lại, Hà Thanh mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn Ân Đến Nước, hỏi, mẹ kiếp, sư đệ ngươi, cái này có ý gì? Hà đạo hữu, người cũng đừng quá để ý. Tiết Trần hắn chính là tính cách như vậy. Đánh ta từ lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, lời nói của hắn cũng rất ít. Coi như là ở trước mặt sư phụ, hắn cũng đều là như vậy. Ân Đắc Thủy giải thích, trên mặt hắn cũng có một chút bất đắc dĩ. Sau đó, Nước Ân Ái cầm nước trà đi qua, để Hà Thanh ngồi xuống. Chờ Hà Thanh ngồi xuống, Ân Đắc Thủy liền nói, chúng ta không nói chuyện sư phụ ta, nói chính sự. Hà Thanh còn bám lấy cửa phòng nhìn thoáng qua bên ngoài. Hắn mới trở về, nói, được, chúng ta nói chính sự. Nói đi, các ngươi rốt cuộc có yêu cầu gì, mới chịu buông tha cho hai nữ nhân huynh đệ ta. Ân Đắc Thủy cười, hắn nói, hai vị kia đều là của hắn. Ta lập tức nói, Ân đạo trưởng, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Một cái đích thật là ta thân thiết, người kia là bằng hữu của ta. Lần này chúng ta tới đây, chính là vì cứu hai người bọn họ. Ân Đắc Thủy gật gật đầu, nói, thì ra là như thế a. Hà Thanh lập tức nói, đây không phải là mấu chốt của vấn đề, mấu chốt là các ngươi làm sao chịu buông tha đấu giá. Ân Đắc Thủy suy nghĩ một chút, hắn nói, ta đã nói với ngươi, chúng ta không có chuẩn bị buông tha đấu giá. Lần này mời hai vị ngài lên, cũng là vì thuyết phục hai vị ngài buông tha đấu giá, để cho chúng ta thu hoạch thắng lợi lần đấu giá này. Hà Thanh nghe nói như vậy, một tay ném cái ly lên bàn, làm nửa ngày, con mẹ nó ngươi, ngươi vẫn là loại lời này, đùa bỡn bổn đại sư phải không? Hà Thanh lập tức nổi giận, lời Ân Đắc Thủy này đích thật là có chút thiếu đánh. Biết rõ chúng ta phải cứu người, còn khuyên chúng ta buông tha đấu giá như vậy. Đây không phải là rõ ràng là loại khiêu khích nhìn như hiền lành sao? Không phải a, Hà đạo hữu, không có ý muốn đùa giỡn ngài. Ta nghĩ, chuyện này là nó có hiểu lầm. Ngươi nghe ta nói xong, ta cam đoan, sau khi ta nói xong, ngài nhất định sẽ buông tha đấu giá. Ân Đắc Thủy nói, điều này là không thể. Hà Thanh nói, ta ngược lại cảm thấy, Ân Đến Thủy này là trong lời nói có chuyện. Nếu chỉ từ phương diện lợi thế mà nói, khả năng các ngươi muốn thắng chúng ta cơ hồ bằng không. Cho nên, giữa chúng ta cũng không cần phải náo loạn như vậy, càng không cần chậm trễ thời gian dài như vậy. Ân Đắc Thủy nói, hắn thậm chí còn để cho mấy người bên cạnh kia lấy ra mười mấy hà bao màu đen. Bên trong đều là phồng lên túi. Ta vừa nhìn, đều ngây ngẩn cả người. Đi theo mấy đạo sĩ đấu giá, quả nhiên chính là động không đáy. Thật không giấu giếm, những thứ này cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Nếu như các ngươi có thể đem giá cả bước đến cao hơn cái này, sư môn chúng ta tùy thời đều có thể xuất ra càng nhiều lợi thế. Bất quá, ta cũng không thích người họ Lý kia. Những dương thọ này nếu đều bị hắn lấy đi, chẳng phải là lãng phí sao? Ân Đắc Thủy nói, ngươi có lầm hay không? Hai nữ nhân kia là huynh đệ ta, ngươi đi theo ồn ào làm gì? Hà Thanh đã có chút nóng nảy. Trên tay ta chỉ có hai túi lợi thế của Hồ Tỷ. Đây thật sự là không có cách nào tiếp tục. Hơn nữa, tiếp tục tiện nghi cuối cùng chính là Lý Dạ. Cái này, tạm thời còn không thể nói cho nhị vị biết. Ân Đắc Thủy nói, hắn còn thưởng thức một ngụm trà. Có vẻ một bộ thắng thắng đang nắm trong tay. Vốn tưởng rằng, cục này sẽ bởi vì đàm phán Ân Đắc Thủy này mà có chuyển biến. Hiện tại xem ra, cũng không có chuyển biến gì, mà là trực tiếp bị người này tiêu diệt một tia hy vọng cuối cùng. Thế nhưng, đối với ta mà nói, cục này tuyệt đối không thể trở thành tử cục. Ta nhìn cái kia Ân Đắc Thủy, nói, Ân đạo trưởng, ngươi cần cái gì, có thể cứ việc mở miệng nói. Cho dù ta lấy mạng của mình đổi, cũng có thể. Ân Đắc Thủy nghe được điều này sửng sốt. Hắn nói, Trương tiểu huynh đệ, mạng của ngươi không thể đổi, cũng không đổi được. Hà Thanh đứng lên, một phen đem cả bàn thức ăn lật xuống đất, mắng, May mà vừa rồi bổn đại sư còn coi trọng các ngươi. Muốn ăn điểm tâm, ăn một quả trứng chim. Hắn mắng xong, quay đầu lại nói với ta. Tiểu tử kia, nhớ rõ mấy khuôn mặt chó này. Còn có cái tám côn kia đánh không ra một cái gì đó dám. Chúng ta đi, ta cùng Hà Thanh đi đến cửa phòng kia. Ân Đắc Thủy còn ở phía sau nói. Hà đạo hữu, Trương tiểu huynh đệ, chuyện ta nói với các ngươi. Các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tiếp tục, đối với các ngươi không có một chút chỗ tốt. Hà Thanh nắm lấy cái ghế bên cạnh. Trên tay dùng sức, một cái ghế hướng về phía Ân đến nước gào thét mà đi. Ân Đắc Thủy nhanh chóng xoay người, tránh được cái ghế kia. Ghế đâm vào tường đối diện, trực tiếp bị đập thành khối gỗ vụn. Hắn nói, không sai, hảo lực đạo, cách Trương.